Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, đèn đường vì Vu Cẩn nửa làm tóc mạ lên một tầng màu nâu nhạt. Thiếu niên hướng phòng ngủ đi rồi vài bước, rốt cuộc không chịu nổi khóe miệng giơ lên, vài bước một nhảy nhót hướng phòng ngủ lâu vui vẻ chạy đi. Thiếu niên phía sau, vệ thời từ kính chiếu hậu rời đi tầm mắt. Thong thả lướt đi huyền phù xe rốt cuộc gia tốc, mang ra chợt lóe rồi biến mất đuôi quang. Vu Cẩn trở lại phòng ngủ đã là tiếp cận đêm khuya 12 giờ. Có tốt nghiệp khảo thí tàn bạo áp lực, căn cứ học viên ngủ sau ngày thường càng vãn, đi ngang qua tá y phòng khi, bên trong truyền đến nhà mình đồng đội xôn xao tắm rửa thanh. Vu Cẩn mở ra chính mình cửa phòng, kéo xuống đồ tác chiến áo khoác. Từ trong khấu rút ra huấn luyện tạp lấy điện, áo khoác tổng cộng thả hai chương huấn luyện tạp, một chương là Bạch Nguyệt Quang cấp 5 ngày đặc huấn tạp, một chương là Đại Lão đưa chói định tạp. Ở tới phù không thành phía trước, chiến đội giám đốc lặp lại cường điệu quá huấn luyện tạp chân quý. Đệ nhất chương tạp chỉ có 5 ngày kỳ hạn, cho nên ở dùng xong phía trước Vu Cẩn vẫn chưa kích hoạt đệ nhị chương. Dựa theo hắn tính toán, hậu thiên liền đem mới tinh huấn luyện hộp băng trở về. Cùng đại lão đưa đại con thỏ, thỏ con, mặt nạ huy chương chờ tiểu ngoạn ý nhi bãi ở bên nhau. Lấy ra huấn luyện tạp một cái chớp mắt, Vu Cẩn lại lần nữa nhớ tới huấn luyện viên giám sát bao năm cách xù tiền nợ. Chỉ là so với mấy giờ trước, hắn đã là trấn tĩnh rất nhiều, lại cấp Crowson tú nhảy vài lần chủ đề khúc. Nỗ lực thăng cấp đến cuối cùng trận chung kết, vẫn là, hẳn là, không sai biệt lắm, có khả năng còn thượng. Vu Cẩn làm tốt tâm lý xây dựng, nhanh chóng đem huấn luyện tạp hướng đọc tạp cơ thượng một phủi đi. Hoan nghênh học viên, nặc danh, phòng bế thức sùng ống huấn luyện khi trường, 5 thiên, còn thừa, 1 thiên, 1 vòng tiêu phí ngạch độ, 483 tín dụng điểm money, Vu Cẩn sửng sốt. 483 tín dụng điểm, chỉ một giờ huấn luyện viên chỉ đạo liền xa không ngừng điểm này. Huống chi còn có giá cả ngầm cao chữa trị tế. Hắn nhanh chóng click mở tiêu phí minh tế, trong đó thế nhưng chỉ có cơm chữa, dùng điện, huấn luyện phục chờ ít ỏi mấy hạng. Vu Cẩn chợt hình như có sở giác, ngốc ngốc từ đồ tác chiến lấy ra một khác chương huấn luyện tạp. Huấn luyện tạp chói định huấn luyện viên ID. 0001, tấm các để vào cắm tàu. Ngoài ý liệu, đại biểu đã kích hoạt đèn xanh sáng lên. Hoan nghênh học viên, nặc danh, một vòng tiêu phí ngạch độ, 1.825.000 tín dụng điểm. Chói định huấn luyện viên chủ tạp đã hoa khoản trả hết. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn, chủ tạp, hắn nhanh chóng nhìn về phía tạp trên lưng huấn luyện viên ID. Tiện đang ngao ô một tiếng nhảy khởi. Tạp là đại ca soát, tín dụng điểm, thế nhưng cũng là đại ca phó. Đại ca còn lại đây cho hắn đi học, như thế nào sẽ có như vậy quan tâm cấp dưới đại ca? Vu Cẩn cảm động tột đỉnh, một mặt vì chính mình bần cùng lại lần nữa áy náy. Ứng kích huấn luyện, thương cảm chương trình học, hơn nữa đại ca hai tháng trước đưa sâm panh, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Vô luận có thể hay không xuất đạo đều phải gấp bội công tác. Nỗ lực kiếm lấy tín dụng điểm báo đáp đại ca. Phòng cách phách, tắm rửa xong tà y bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng mang theo cái mặt nạ liền phanh phanh phanh gõ cửa. Tiểu Vu làm sao vậy? Cái gì thanh âm, nhảy dựng lên đụng vào đầu. Vu Cẩn cứng đờ, lập tức áy náy mở cửa. Tà y gặp người không có việc gì, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ứng kích huấn luyện ảnh hưởng thụ huấn giả tiềm thức, ở nhân quyền báo cáo chung sinh ra kịch liệt tác dụng phụ cũng từng có không ít. Mà Tiểu Vu, hắn tập trung nhìn vào, đồng tử lớn nhỏ bình thường, không kinh sợ, không khủng hoảng, không hậm hực, không, cả người nhìn qua Mỹ tư tư, vui sướng, tả y hô hấp một tác, nguyên bản cho rằng người là chịu không nổi huấn luyện áp lực ở phòng ngủ phát tiết. Không tưởng là ở vui vẻ đâm trần nhà. Buổi tối huấn luyện thế nào? Tá y do dự mở miệng. Ra chuyện gì muốn cùng ca giảng? Vu Cẩn lập tức lắc đầu. ánh mắt cảm kích, không có việc gì, huấn luyện hiệu quả thực hảo, cảm ơn tá y ca tá y, đều vào này đó cảnh tượng, Vu Cẩn bẻ ngón tay, tang thi, lệ quỷ, cá mập, tá y, ngoặc kép, tiểu Vu nhìn rất cao hứng ha, Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng mặt. Trái tim bởi vì sung sướng mà phồng lên nhảy lên, hắn có toàn tinh tế tốt nhất đại ca, còn có tá y ca, Caesar ca, chỉ tiếc không thể cùng bọn họ chia sẻ. Tá y cuối cùng xác nhận nhà mình tiểu đội viên không có việc gì. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi ngủ sớm một chút, ngày mai tốt nghiệp khảo hạch khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chờ kết thúc nghỉ ngơi nửa ngày, lại hồi công ty bổ bổ, Crowson tú tân phó bản nhắc nhở cũng ra tới. Hậu thiên trở về ta cùng nhau nghiên cứu trước không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy chờ khảo hạch qua lại nói, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon. Ít khi ánh đèn tắt, Vu Cẩn ở chăn thượng lăn hai lăn, nhéo một cái giác, nặng nề lâm vào mộng đẹp, căn cứ ngày hôm sau sáng sớm so dĩ vãng sớm hơn. Tốt nghiệp khảo hạch từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu. Thiên tờ mờ sáng liền có học viên đứt quãng tiến vào phòng huấn luyện làm cuối cùng lao tới. 4 ngày chiến thuật, súng ống tập huấn làm gần như mỗi người đều thoát thai hoán cốt. Nhưng mà khảo hạch hạng mục vẫn giống một phen lợi kiếm treo ở mỗi cái học viên đỉnh đầu. 4 giờ bắt đầu, sẽ có xe chuyên dùng đưa bọn họ đưa vào Ý Lam Thâm không chủ thành. Đem mấy ngày nay gần ở trường bắn khai quá thương các học viên đưa lên ngầm trốn giết sân thi đấu. Dùng địch nhân hoặc là chính mình máu tươi làm huấn luyện sau mài bén. Chỉ có ở không hề phòng hộ dưới tình huống đánh mãn 3 cái hiệp cũng tồn tại xuống dưới. Mới có thể cuối cùng bắt được bằng tốt nghiệp. Buổi chiều tam điểm mani Vu Cẩn tắm rửa xong, uống xong cuối cùng một quản chữa trị tề. Trước khi đi lại lần nữa nhìn thoáng qua A073 phòng huấn luyện. Đại môn phịch một tiếng đóng lại. Vài phút sau tá y xuất hiện. Hai người đề hảo hành lý. Bước lên đi hướng ngầm trốn sát sân thi đấu một chuyến phiếu. Ngoài cửa sổ phong cảnh chạy như bay. Phù không thành đám sương dần dần tan đi. Xe buýt đến thành thị bên cạnh. Vu Cẩn ghé vào trên cửa sổ. Rốt cuộc gần gũi chính mắt thấy quay chung quanh thành trì thiên nhiên liệt cốc. Thẳng cắm vào dưới nền đất nham thạch phay đứt gãy đình trệ. Đất bằng giống bị một phen rìu lớn chém thành hai khối. Dưới chân là đen xì xâm hàn vực sâu. Phù không thành liền căn cứ liệt cốc kiến tạo. Hơn nữa quanh năm không tiêu tan sương mù. Dễ thủ khó công, lý luận khóa đạo sư đứng ở xe buýt đằng trước. Cầm bổn hướng dẫn du lịch lời thuyết minh máy móc theo sách vở đọc diễn Camani một chúng học. Viên đều hiện lo lắng sốt ruột, nghe đi vào hiển nhiên không nhiều Lamani lý luận đạo sư dứt khoát dọn cái dương. Hướng mỗi người trong tay tác du lịch tuyên truyền sổ tay. Tá y miễn cưỡng đánh lên tinh thần, phù không thành khách du lịch phát triển không tồi a. Đạo sư vỗ đùi, nhưng không, mấy năm nay chỉ có liên bang quý tộc tới. Bên ngoài những cái đó bôi đen chúng ta hình tượng, truyền lung tung rối loạn, cái gì tưởng tiến phù không thành trước cắt một cái thận. Khôi hài, chúng ta thu thập như vậy nhiều thận làm chi, nhưng không được đem sự thật nhiều tuyên truyền sao? Về sau các ngươi lại người giới thiệu lại đây huấn luyện. Lấy du lịch sổ tay cấp đánh 98 chiết ha, lại chờ một năm, nói không chừng chuyển phát nhanh cũng có thể thông. Tá y tiếp du lịch sổ tay, cấp Vu Cẩn đệ một quyền, qua 2 phút, hắn cứng đờ quay đầu, tiểu Vu khẩn trương không? Vu Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, có điểm, tá y chạy nhanh lấy ra bạch nguyệt quang xê vị khí chẳng an ủi. Trong chốc lát tuy rằng không có khoang cứu nạn, huấn luyện cơ cấu khẳng định sẽ không mặc kệ chúng ta chết ở trên đài, Vu Cẩn gật đầu. Phân tích, hẳn là không có việc gì. Bằng không sẽ không cho chúng ta phát du lịch sổ tay. Lãng phí giấy tá y suy tư. Chúng ta cái dương lưu tại trên xe. Vạn nhất xảy ra chuyện cũng là có thể đem tuyên truyền sách thu về lại lợi dụng Vu Cẩn. Ngoặc kép, tá y lập tức câm miệng. Lại qua 2 phút, tá y lại lần nữa cứng đờ quay đầu. Tiểu Vu khẩn trương không? Vu Cẩn lắc đầu, So vừa rồi hào điểm, tá Y Ca khẩn trương, tá Y nghiêm túc phản bác, lòng bàn tay ra mồ hôi, ta như thế nào sẽ khẩn trương? Tiểu Vu, ngươi nếu không vẫn là nói một chút lần trước nhìn đến kia bồn. Cái gì tiểu thuyết, cấp ta giảm bớt một chút không khí, liền kia bồn phù không vương bóc mặt nạ, nữ chủ cùng bốn cái chấp hành quan ái muội cho hắn đội nón xanh, phu cần ngẩn ngơ. Dùng sức biện dài, ta thật không thấy quá, tá Y Ca ngươi tin ta a. Xe buýt chậm rãi xử nhập Úy Lam Thâm không chủ thành. Tới gần trạng vạng, chân trời mây tía quay cuồng, đường 16 hào quảng trường ngầm trốn sát sân thi đấu xuất hiện khi. Cơ hồ tất cả mọi người biểu tình hơi giật mình, ám sắc gạch tường, sáng ngời khung đỉnh, bá chiếm bốn cái quảng trường kiến trúc như rộng lớn thần điện. Thần điện dưới lại chém giết như tu la địa ngục, sân thi đấu ngoại còn cắm tá Y, Vu Cẩn một tháng trước gặp qua đánh dấu bài cùng màu bạc khắc dấu. 16 hào quảng trường, lệ thuộc phù không thành sở hữu, Vu Cẩn cúi đầu nhìn về phía du lịch sổ tay. Phù không thành tam đại kinh tế mạch máu, trốn sát tú đã từng vị cư đệ nhất, ở gần mấy năm bị gen sản nghiệp vượt qua, một chúng học viên trầm mặc xuống xe, lúc gần đi Vu Cẩn thậm chí nhìn đến có người trên giấy viết di ngôn. Nhưng mà thực mau đã bị đạo sư sách ra. Mạnh mẽ đem giấy bút đổi thành giọng nói đưa vào, phòng ngừa viết di thư chậm trễ đại gia thời gian, nên học viên hiển nhiên đã choáng váng, đi theo lý luận đạo sư phía sau. Khi cách một tháng, Vu Cẩn lại lần nữa tiến vào này tòa ngầm sân thi đấu. Hắn còn nhớ rõ sân thi đấu hạ sâu không thấy đáy bí mật căn cứ. Cúi đầu nhìn lại, đá cẩm thạch gạch chỉnh tề phô liền, chút nào nhìn không ra manh mối. Cửa tiếp đãi người xem tiểu muội tử lại thay đổi một cái. Ăn mặc cùng kiểu dáng váy bồng, khái hình dạng tương tự hạt dưa. Nhìn thấy một đám học viên lại đây, nàng lập tức hiểu rõ gật đầu đem người lãnh đi. Thao tác thuần thục rõ rành rành, đầu cuối cần thiết đóng cửa Nga. Thỉnh phối hợp kiểm tra tương đương ta báo danh dãy số. Cùng ta đi mặt sau chuẩn bị, mặt khác ở chỗ này chờ. Nhóm đầu tiên ra tới 10 cái người, tá Y thình lình liền ở trong đó. Tá Y, nho nhỏ tiểu Vu Vu Vu, ngươi chờ ca ca ca. Vu Cẩn cho hắn một cái ôm, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói gì đó. Bạch Nguyệt quang tay súng bắn tỉa rốt cuộc bằng phẳng tâm tình. Tiểu Vu nói rất đúng, ta là chuyên nghiệp, tiện đa cấp Vu Cẩn làm cái thủ thế, dứt khoát bước vào tốt nghiệp khảo hạch. 20 phút sau, tiểu muội tử lại lần nữa xuất hiện, trên tay hạt dưa khái xong, thay đổi một túi hạnh nhân. Được rồi, tiếp theo phê chuẩn bị, A073 hào, Vu Cẩn hít sâu một hơi, tiến vào chuẩn bị gian, thật mạnh màn che đem hẹp hòi cách gian vây quanh. Vu Cẩn nhanh chóng thay đồ tác chiến, tay trái bên phải cổ tay hơi hơi tìm tòi, đích xác không có khoang cứu nạn dấu vết, ngầm trốn sát tái. Quả nhiên này đây mệnh bác mệnh, dùng cho thi đấu mặt nạ cũng đổi thành mới tinh tài chất. Khinh bạc gián phục, bảo đảm tuyển thủ đầu đánh bay cũng sẽ không bị nhận ra thân phận. Mặt nạ sau dây thường chỉ còn lại có lưỡng đạo, càng nhiều khởi trang trí tác dụng, đánh cái nơ con bướm đều không có vấn đề. Khoảng cách khảo hạch bắt đầu chỉ có 10 phút, Vu Cẩn cuối cùng kiểm tra rồi một lần trang bị. Lặp lại ước lượng lúc sau chọn một phen đột kích súng trường. Còn thừa 5 phút đồng hồ, giữa sân tiếng hoan hô sậu khởi, có người nghiêng ngả lảo đảo hướng cách vách phòng đi đến. Gay mũi mùi máu tươi truyền đến, Vu Cẩn hơi hơi một đốn, nhanh chóng hít sâu bình phục tâm tình. 2 phút, Vu Cẩn nhắm mắt lại, cuối cùng ở trong đầu hiện lên xạ kích, hiệu chỉnh, chiến thuật tránh né. Thương cảm, ở khom lưng lấy thương trước một cái chớp mắt, duỗi tay xác nhận mặt nạ vững chắc không có lầm. Hết chương.